Thần mộ chi huyết đế, chương 265, trở về thiên giới, góc truyện audio.com. Đa tạ, Mộc Huyền Tử nghe được lời nói đó thì nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó không nói thêm lời nào nữa im lặng dẫn theo thần nam đi đến một tòa đại điện ở phía bắc quảng trường. Mộc Thanh cùng với Lệ Thanh Vi sớm đã ở bên trong chờ đợi thần nam từ lâu. Giờ phút này chỉ thấy hai người không ngừng đi qua đi lại không ngừng hiển nhiên đã đợi đến sốt ruột. Thần đạo hữu rốt cuộc ngươi cũng đã trở về. Vừa nhìn thấy thần nam bước vào hai người lập tức vui mừng kêu lên một tiếng. Đã để cho hai vị đạo hữu phải lo lắng ta thật là có lỗi. Thần nam ôm quyền nhìn bọn họ trầm giọng nói một tiếng. Thần đạo hữu không biết tộc nhân của ta thế nào rồi. Lệ Thanh Vi nhìn thần nam hỏi. Xin lệ đạo hữu yên tâm tại hạ may mắn không làm nhục mệnh đã đem hết tộc nhân tam nhãn linh tộc của ngươi về đây. Thần nam nghe vậy khẽ cười một tiếng sau đó vung tay mở nội thiên địa của mình ra. Hơn 10 vạn tộc nhân tam nhãn linh tộc lập tức từ bên trong đi ra. Mạnh trưởng lão, Hồ trưởng lão còn có Thái Qua Thanh Vi thật sự là các ngươi hay sao? Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt nhìn thấy những tộc nhân mình ngày nhớ đêm mong thật sự quay về Lệ Thanh Vi vẫn không thể kiềm chế run run giọng kêu lên một tiếng. Tộc trưởng đại nhân thật sự là chúng ta, chấm, chúng ta đã trở về rồi, tộc trưởng đại nhân chúng ta cuối cùng cũng có thể gặp được người rồi. Thật tốt quá, tộc trưởng đại nhân những năm này ngài có khỏe không? Đúng đó, những tộc nhân của tam nhãn linh tộc nghe vậy nhao nhao nói. Tất cả đều là tại người làm tộc trưởng như ta không tốt nếu không phải tại ta thì mọi người cũng không bị thất quân chủ giam cầm nhiều năm như vậy. Ta thật sự có lỗi với mọi người. Sau một lát khi sự vui mừng qua đi đột nhiên Lệ Thanh Vi đột nhiên trầm giọng kêu lên một tiếng. Tộc trưởng đại nhân người không cần phải tự trách mình như vậy. Tất cả đều đã qua rồi. Bây giờ không phải chúng ta đều đã trở về rồi hay sao? Hai người Hồ trưởng lão cùng với Mạnh trưởng lão nghe vậy nhìn nhau một cái rồi trầm giọng nói. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân chúng ta không trách ngươi. Những người phía sau bọn họ cũng đồng thanh lên tiếng. Tuy đúng là vì Lệ Thanh Vi mà bọn họ bị thất quân chủ giam cầm suốt mấy ngàn vạn năm nhưng nàng ta cũng đã vì bọn họ cam tâm tình nguyện đánh đổi tự do của mình bị nhốt trong lục đức thất tuyệt càn khôn đại trận từng ý năm. Tính ra thì không ai có lỗi cả nếu có trách thì chỉ có thể trách vận mệnh của tam nhãn linh tộc bọn họ không tốt thôi. Đa tạ các ngươi, Lệ Thanh Vi nghe được những lời đó trịnh trọng nói một tiếng. Mộc Thanh ta và các tộc nhân mới vừa gặp lại có rất nhiều chuyện cần nói không biết chàng có thể để cho chúng ta một chút không gian riêng tư hay không? Sau đó nàng lại nhìn Mộc Thanh hỏi, được, thần đạo hữu như vậy chúng ta vào nội điện nói chuyện không vấn đề gì chứ? Mộc Thanh đương nhiên không từ chối yêu cầu của Lệ Thanh Vi gật đầu một cái sau đó nhìn thần nam hỏi. Thần nam im lặng gật đầu một cái sau đó cùng với Mộc Thanh còn có Mộc Huyền Tử bước vào một cánh cửa gỗ phía sau đại điện từ đó bước vào nội điện của Thiên Thủy Điện. Góc truyện audio.com, nơi này tuy nhỏ hơn đại điện bên ngoài rất nhiều nhưng cũng có đường kính 10 trượng, được xây dựng theo hình bán nguyệt phía dưới được lót một tấm thảm màu đỏ tươi, phía trên đặt một cái bàn tròn cùng với 7-8 cái ghế bọc nhung, vách tường màu ngọc bích có treo một tấm bình phong điêu khắc hình dáng 5 loại thần thú thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, kỳ lân đang dương nanh múa vuốt cho người ta một cảm giác vừa trang nhã lại vừa uy nghiêm. Sau khi tiến vào đây thần nam cùng với Mộc Thanh phân biệt ngồi xuống hai chiếc ghế. Mộc Huyền Tử cũng không ngồi xuống với bọn họ mà là đứng ở một bên đưa tay cầm lấy bình trà ở trên bàn rót ra hai ly hương trà. Mộc đạo hữu có chuyện gì cần hỏi thì ngươi cứ việc hỏi đi, không cần phải do dự nữa. Thần nam đưa tay cầm lấy ly trà màu bạch ngọc chậm rãi nhấp môi một ngụm rồi nhìn Mộc Thanh nói. Được, nếu thần đạo hữu đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa không biết thần đạo hữu có còn nhớ chuyện đã hứa với ta trước khi đến Vô Thần Cung hay không? Mộc Thanh trầm giọng nhìn thần nam hỏi. Trước khi đi đến Vô Thần Điện thần nam đã có hứa với hai người Mộc Lệ hai chuyện đó là giúp Lệ Thanh Vi cứu tộc nhân tam nhãn linh tộc cùng với giúp Mộc Thanh lấy lại trí bảo thế giới chi thụ bây giờ chuyện thứ nhất đã hoàn thành nhưng chuyện thứ hai thì lại không nghe thần nam nhắc gì đến khó tránh làm cho Mộc Thanh có chút nóng lòng. Xin Mộc đạo hữu yên tâm, chuyện của thế giới chi thụ ta đã nói với thất quân chủ bọn họ cũng đã hứa sẽ hoàn trả bảo này cho Mộc Thạch tộc các vị nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa mới được. Thần nam nhàn nhạt nói. Chờ đợi thêm một thời gian nữa. Tại sao? Mộc Thanh nghi hoặc hỏi. Mộc Huyền Tử cũng đưa mắt chăm chú nhìn thần nam chờ đợi hắn trả lời. Thần nam đảo mắt nhìn qua hai người một vòng rồi đem hết những chuyện mình đã thương lượng với thất quân chủ kể cho bọn họ nghe. Thì ra là vậy, ta có thể yên tâm rồi. Sau khi nghe xong Mộc Thanh lộ ra một nụ cười nhìn thần nam nói. Như vậy xem như chuyện này đã xong. Bây giờ đến lượt tại hạ có một số chuyện cần hỏi phải Mộc đạo hữu mong rằng đạo hữu có thể giải thích cho tại hạ. Thần nam nhàn nhạt nói, thần đạo hữu có chuyện gì cần biết cứ nói ra ta nhất định sẽ trả lời tường tận cho đạo hữu. Mộc Thanh cười nói, được, như vậy thần ta cũng không khách sáo. Không biết Mộc đạo hữu có thể cho tại hạ biết Mộc thạch tộc của đạo hữu đã sẵn sàng di cư đến thiên giới chưa? Thần nam cũng không khách khí trực tiếp nhìn Mộc Thanh hỏi. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với Mộc Huyền từ trong ngữ khí của đối phương thần nam đã đoán được Mộc thạch tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển nhưng hắn vẫn muốn đích thân hỏi Mộc Thanh một lần cho chắc chắn dù sao việc cả một đại tộc vượt giới di cư cũng là chuyện phi thường hệ trọng không thể nói đùa được. Thần đạo hữu xin cứ yên tâm từ nửa tháng trước sau khi ta từ chỗ ngươi trở về Mộc thạch tộc đã bắt tay chuẩn bị việc di cư đến thiên giới, hiện tại mọi việc đã sẵn sàng chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Mộc Thanh trầm giọng nói. Nghe được những lời này của Mộc đạo hữu thần ta có thể yên tâm rồi. Như vậy chúng ta 3 ngày sau xuất phát trở lại thiên giới không có vấn đề gì chứ? Thần nam nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Không thành vấn đề, Mộc Thanh nghe vậy trực tiếp đồng ý, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo hai người lại trò chuyện thêm một lúc rồi thần nam đứng dậy cáo từ rời đi trở về nơi Mộc Thanh sắp xếp sẵn cho bản thân để nghỉ ngơi. Hắn cũng không có mở miệng hỏi Mộc Thanh rằng Mộc thạch tộc dùng cách gì chuẩn bị mà. Trong nửa tháng thời gian có thể sẵn sàng để cho mấy trăm vạn tộc nhân cùng nhau tiến vào thiên giới dù sao mỗi một chủng tộc đều có những bí mật của riêng mình không thể nào nói cho người ngoài biết. Huống chi nếu thần nam thật sự muốn biết thì chỉ cần đợi lúc lên đường là có thể tận mắt nhìn thấy thủ đoạn đó. Cần gì phải phí công sức dò hỏi vào lúc này chứ? Tại thiên giới trên một đỉnh núi nọ lại phát ra một tràng tiếng nổ lớn ầm ầm tiếp theo đó một cái không gian thông đạo lớn khoảng mấy chục trượng từ trong hư không hiện ra. Vút vút vút, sau một lát từ trong vết nứt không gian đó lại có 3 đạo hào quang chói mắt bay ra. Chúng lượn lờ trên không trung một hồi lâu loạng choạng đáp xuống mặt đất biến hóa thành 3 bóng người 2 nam 1 nữ, đúng là 3 người thần nam, Mộc Thanh cùng với Lệ Thanh Vi vừa từ bên trong đệ ngũ giới trở về. Trên lưng bọn họ mỗi người đều có mang theo một quả cầu có kích thước vô cùng khổng lồ, bên trên mỗi quả cầu đó đều có một tầng linh văn nhàn nhạt lưu truyền. Nhìn kỹ lại thì không ngờ những khối cầu đó đều do chính bọt nước tạo nên thiên thủy trải ngưng tụ lại mà thành. Thì ra cách để cho Mộc thạch tộc có thể đồng thời vận chuyển 100 vạn dân cư vào thiên giới một lúc chính là lợi dụng đặc tính có thể di truyền được của thế giới bọt biển tập trung tất. Cả cư dân của Mộc thạch tộc vào bên trong, sau đó dùng bí pháp tạm thời ngưng luyện những bọt biển này lại thành 3 quả cầu lớn rồi để cho 3 người thần nam thay phiên nhau đem những quả cầu lớn này về thiên giới đó cũng chính là nguyên nhân chính tại sao Mộc Thanh lại chọn gặp mặt thần nam ở thiên thủy trại mà không những nơi khác trong Mộc thạch độc. Phương pháp này tuy rằng phi thường đơn giản và thuận tiện nhưng đương nhiên cũng không phải không có sơ hở 3 cái quả cầu do hàng trăm cái thế giới bọt biển này ngưng tụ thành mỗi cái đều có trọng lượng vô cùng kinh khủng đủ để đè chết một thiên cấp cường giả bình thường cho dù 3 người thần nam thân là tuyệt đỉnh cường giả trong cảnh giới thiên cấp nhưng muốn mang theo chúng cũng là một việc phi thường không dễ dàng cũng may là thực lực của bọn họ đủ cao nên mới có thể mang chúng băng qua khoảng đường dài từ đệ ngũ giới đến thiên giới mà không bị mệt chết. Phù, cuối cùng cũng có thể bỏ vật này xuống rồi nếu thêm một lúc nữa ta sẽ bị nó đè chết. Vừa buông quả cầu trên lưng xuống Lệ Thanh Vi lập tức ngã xuống mặt đất thở hồng hộc nói tuy nàng là thiên cấp hậu kỳ nhưng thân là nữ nhi cho nên khí lực yếu hơn thần nam cùng Mộc Thanh rất nhiều phải mang vật nặng như quả cầu này đúng là một loại cực hình. Thanh Vi để ta tới xoa bóp cho nàng, bây giờ chúng ta đã về tới nhân gian giới rồi không cần vội vã lên đường như trước đây nữa cứ ở nơi này nghỉ ngơi trước đợi khi nào hoàn toàn khôi phục rồi thì mới trở về Minh Vương Điện cũng chưa muộn. Mộc Thanh thấy vậy vội vàng bước tới xoa bóp vai cho Lệ Thanh Vi. Đúng vậy, thần nam nghe vậy cũng gật đầu một cái, nhưng vừa nói xong thì hắn lại như cảm nhận được điều gì đó vội vã quay đầu nhìn lại phía sau. Thần đạo hữu có chuyện gì sao? Mộc Thanh nghi hoặc nhìn thần nam hỏi. gocchuyenaudio.com. Thần nam không trả lời câu hỏi của ông ta chỉ đưa mắt chuyên chú vào trong hư không như đang tìm kiếm vật gì đó. Mộc đạo hữu hiện tại ta có một số chuyện phải giải quyết ngươi cùng Lệ đạo hữu cứ về Minh Vương Điện trước đi chỉ cần giao ngọc giản này cho Đông Phương Trường Minh cùng Hắc Đế Tư bọn hắn sẽ giúp các ngươi lo liệu những chuyện còn lại. Thần nam quay đầu lại nhìn Mộc Thanh trầm giọng nói một tiếng. Sau đó ném cho ông ta một cái ngọc giản rồi trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay lên trời rồi kích bắn về phía xa. Qua đi một lát thân hình thần nam lại lần nữa hiện ra phía trên một thảo nguyên cách chỗ hắn vừa xuất hiện khoảng hơn 1000 dặm. Được rồi, nơi này không có người khác ông có thể ra mặt rồi. Lúc này chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên một tiếng, lời vừa dứt vùng không gian trước mặt thần nam đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo tiếp theo đó một người thanh niên thân khoác trường bào từ bên trong đi ra. Dung mạo của hắn không ngờ lại giống y hệt như tàn hồn đã từng xuất cùng ma chủ ở địa ngục tầng thứ 17. đã lâu không gặp tiểu bảy. Người thanh niên quan sát thần nam một lát rồi nói, cách trương.